Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Không may cho Tô Nhã Nhã là hôm đó đã có một nhà báo chụp lại đưa tin thư ký kiêm người mẫu của Đằng Thị đeo bám Đằng Thiếu bị từ chối phũ phàng hai. Hôm sau báo chí lại rầm rộ thông tin cực nóng hơn lộ video nút của người mẫu kiêm thư ký của Đằng Thị ở khách sạn XYZ. Theo thông tin cho biết sáng hôm ngày, đã tìm thấy thi thể của Tô Nhã Nhã. Hay thiệt đúng là đáng đời. Đáng lẽ ra hắn sẽ cho cô ta một cơ hội sống nhưng là cô ta không tự biết lượng sức thôi. Quay về với đôi bạn trẻ nào. Đằng Hàn Mạc đưa Nguyệt Giao Giao về phòng xong liền lập tức muốn đưa tay cởi lớp áo ướt trên người cô để thay. Này, Hùng xã, anh định làm gì? Nguyệt Giao Giao hai tay đặt chéo trước ngực. Tỏ vẻ phòng thủ, đúng là làm ơn mắc oán. Hắn là có ý tốt muốn giúp đỡ cô ai ngờ. Này, em có phải là suy nghĩ đen tối lắm rồi không? Với lại cơ thể em có chỗ nào mà tôi bỏ sót sao? Đều là nhìn thấy hết. Còn ngại, hắn vừa nói vừa cởi áo của cô ra rồi bế cô vào trong bồn nước ấm ngâm mình. Chết tiệt, cơ thể của hắn cũng đang nóng lên rồi đây này. Thử hỏi có người đàn ông nào ôm nữ nhân của mình không một mảnh vải lại có thể bình tĩnh đây. Còn về phần Nguyệt Giao Giao nghe hắn nói thế lại đỏ hết cả mặt. Đúng là người đàn ông biến thái. Lời nói như thế cũng có thể thốt ra sao. Lại còn ôm cô vào phòng tắm. Bị té xuống hồ bơi chứ có phải xuống núi đâu là cần nâng nhấc. Phái người xử lý Tô Nhã Nhã cho tôi. À mà thôi bắt và nhốt cô ta tại trụ sở. Chăm sóc thân thể cho cô ta một chút, sau đó xử lý gọn đi. Đằng Hàn Mạc ở ngoài đứng trước tấm cửa sổ kiếng nói với Diệp Hàn. Hắn là đã quá tức giận với con đàn bà kia rồi. Nhất định không để ả sống nữa. Còn Đinh Dạ Minh thì sao cậu? Diệp Hàn đáp, giao cho cậu xử lý. Đằng Hàn Mạc nói dứt câu rồi tắt máy. Cùng lúc Nguyệt Giao Giao mặc áo tắm đi ra. Xử lý gì thế Cô vừa lấy khăn lau tóc vừa hỏi hắn. Hắn nhìn thấy cô trên thân thể chỉ quấn một tấm khăn để lộ phần da thịt trắng nõn hồng hào liền không khỏi kiềm chế. Đi lại gần ôm cô. Xử lý em đó hắn vừa mỉm cười vừa trêu chọc cô đến đỏ cả mặt. Không, em đang mệt lắm. Vừa rồi người ta bị rớt xuống nước lạnh chết còn gì. Cô tìm ra lý do rất nhanh chóng. Mà người đàn ông này cũng thật là dục vọng. Cô vừa rớt xuống nước đang lý ra phải chăm sóc tận tình ai ngờ được cái đi pha nước ấm rồi xong bây giờ lại muốn ăn cô. Hứ, đừng có mà mơ nhé. Em lại, Đằng Hàn Mạc nhíu mày nhìn cô. Ừ hứ cô gật đầu đương nhiên. Thử nhúng hắn vào hồ bơi coi có lạnh hay không. Hỏi thừa, vậy tôi làm ấm giúp em nói rồi hắn cứ nhiên vứt khăn tắm trên người cô sang một bên rồi đè cô xuống giường mà hôn lên môi cô. Nụ hôn sâu lại bất ngờ khiến Nguyệt Giao Giao không có sức chống cự chỉ đành đắm chìm theo sự triền miên ấy. Môi lưỡi dây dưa lúc lâu, môi cô bị hắn cắn đã sưng lên đỏ hồng, hơi thở của cô thoát ra khỏi môi hắn cũng không còn thở đều. Đúng là mất hơi, Đằng Hàn Mạc rời môi cô hôn xuống cổ, thỉnh thoảng lại cắn một cái để đánh dấu chủ quyền khiến cô phát ra âm thanh kiều mị. Đáng chết! Thật đau hắn là người cơ mà tại sao cứ thích cắn vào người cô chứ? Biến thái đang gần đến đoạn cao trào thì bên ngoài có tiếng gõ cửa và tiếng nói của Nhiên Nhu và Hà Mỹ Hoa. Giao Giao, cậu có sao không? Đã ngủ chưa thế? Hai cặp này về sau do phải giải quyết mấy vụ lùm xùm ở đó nên vừa về là lo lắng cho bạn tốt. Giao Giao vẫn còn khỏe khoắn lắm lúc lâu sau. Đằng Hàn Mạc nói vọng ra câu nói mang tính trêu chọc Nguyệt Giao Giao bé nhỏ đang nằm thở hổn hển trên giường. Hắn cũng có phần hơ khó chịu, rõ là đang chuẩn bị, lại bị hai người kia phá. Mau về phòng bên ngoài Lưu Ngạo Thiên và Quan Hạo Vương chắc có thần giao cách cảm nên cũng biết ở bên trong đang xảy ra việc gì nên liền kéo hai phụ nữ của mình về phòng không thương tiếc, quay lại với Đằng Hàn Mạc và Nguyệt Giao Giao. Tiếp tục công việc không thể bỏ lỡ Đằng Hàn Mạc đưa cả hai lên cao trào. Cơ thể không dừng di chuyển, tiếng thở dốc và tiếng kêu kiều mị của cô càng kích thích hắn sục sôi hơn nên tối đó phải nói sức khỏe cường tráng như hắn đã hành cô đến ba. bốn lần, ưng, hàn, nhẹ một chút. Nguyệt Giao Giao cổ họng không khỏi phát ra âm thanh. Thế nào bà xã, nhẹ, hắn cười nhếch môi động tác ra vào càng nhanh hơn như vừa đang làm ngược lại. Anh, ưng, đúng là chết tiệt, hắn là không hiểu tiếng người sao. Đã bảo là nhẹ hắn làng càng hăng sức hơn. Hai giọng cô muốn vỡ ra rồi. Thấy đáng ghét thế nào? Nguyệt Giao Giao lại cố tình bấu vào lưng hắn. Đáng đời, hắn biết chứ nhưng vẫn là thích cái kiểu hời dỗi này. Ai biến thái quá đằng ca. Đến lúc cô kiệt sức, đôi mắt đã lim dim muốn nhắm nghiền lại hắn mới ôm cô đi tắm rửa đơn giản. Lau người và mặc quần áo cho cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Ôm cô vào lòng mà ngủ. Về phần Nguyệt Giao Giao do quá mệt mỏi nên cũng theo thói quen tự động rúc vào lòng hắn tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Tinh Tinh, Đằng Tổng, tôi đã xử lý xong một tin nhắn gửi đến từ Diệp Hàn. Đúng là ngay cả chợ kia cũng ảnh hưởng cái phong cách của ông chủ ha. Cơ mà sao Diệp Hàn vẫn chưa có ai thế? Các mẹ có muốn Diệp Hàn là không không để tôi đi kiếm tiểu mỹ thụ cho mẹ. Cách chương.